Chỗ nào không đúng? Chương 142, Hậu Thiên Tụ Âm Thể. Góc truyện audio.com. Mặt Trần Húc Chi soát một cái biến xanh. Bị chọc tức, y từng câu từng chữ mà lặp lại. Trần Mộ Thành, Lý Tu Sĩ không phát hiện cảm xúc cùng khí thế của Trần Húc Chi biến hóa. Còn đang hưng phấn mà xoa tay. Đúng vậy, không có biện pháp. Dòng họ Lý gia ta cùng với Lưu gia đều bị hoàng đến bên kia đánh số. Dòng họ mẹ đẻ nhà Tuyết Nhi nàng lần này cũng bị bại lộ. Nếu đều không thể dùng, ta liền mặt dày thỉnh thành lão ca hỗ trợ đặt tên. Trần Húc Chi hít sâu một hơi. Cái lý do này hợp tình hợp lý. Nhưng vì sao không lấy họ Thành? Có lẽ là nhìn ra nghi hoặc của Trần Húc Chi. Lý tu sĩ kia tiếp tục nói. Kết quả Thành lão ca nói bằng hữu hắn họ Trần. Vẫn là dùng họ Trần tương đối thích hợp. Nói tới đây, Lý tu sĩ thở dài. Lại nói tiếp gia tộc đạo hữu rất có dự kiến từ trước. Người phàm kế thừa một họ. Người tu đạo đơn độc mở một họ. Nhưng thật ra không liên lụy lẫn nhau. Trần Húc Chi giật mình. Mới trải vuốt rõ ràng quan hệ trong đó. Tóm lại giản thành lừa dối Lý tu sĩ. Nói cung thiên trọng trước khi chuyển thế là chất tử của y, có thể a? Giản thành, lá gan phát phì. Cứ nhiên dám nhét cháu trai cho y, tức giận trong lòng Trần Húc Chi liên tục bành trướng. Bất quá y tốt xấu cũng biết chuyện này không liên quan đến Lý tu sĩ. Liền tận lức áp hỏa khí xuống. Nhỏ giọng nói, thì ra là thế, ta vốn tưởng sau khi hắn chuyển thế, chuyện trước kia hoàn toàn mất đi, cũng chưa từng kiên trì vấn đề dòng họ, không nghĩ tới thành đạo hữu cư nhiên. Lý tu sĩ nghe xong sang sảng cười, bắt đầu tâng bốc giản thành. Thành lão ca thực là người tốt, không chỉ cẩn thận còn đặc biệt thông cảm người khác. Trần Húc Chi ngoài cười nhưng trong không cười. Ở trong lòng hung hăng đánh một dấu cho giản thành. Liền nói, vậy Mộ Thành, lại giải thích như thế nào? Lý tu sĩ, Thành lão ca vốn định đặt tên cho hài tử là Trần Sầm. Nói tốt xấu gì cũng là Tuyết Nhi sinh. Ta cảm thấy, nếu lần này không nhờ Thành lão ca hỗ trợ, hài tử kia chính là thai chết. Tuyết Nhi chắc chắn sẽ chịu đả kích lớn. Ta chỉ còn lại một chất nữ nếu có bất trắc gì. Kia thật sự là, càng miễn bàn lúc trước ở Vọng Đoạn Sơn, là Thành lão ca đã cứu ta một mạng. Nếu lúc trước ta đã chết, Tuyết Nhi cũng không có khả năng được ta cứu ra. Giờ phút này sớm đã thành nguyên liệu của đan lô trong hoàng cung. Có thể nói, là Thành lão ca đã thay đổi vận mệnh của ta cùng Tuyết Nhi. Nếu không có Thành lão ca, hết thảy đều sẽ khác. Trong thần sắc Lý tu sĩ lộ ra kính ngưỡng cùng tán phục. Hắn nghiêm túc nói. Cho nên ta đặt tên cho hài tử là Mộ Thành. Mộ Thành, mộ nghĩa là kính ngưỡng. Mà Thành tất nhiên là dùng họ giả của giản thành. Lý tu sĩ nói tới đây. Lại thở dài. Thành lão ca thật là một người phẩm đức cao thượng. Hắn nghe xong nói không bằng thành, chen, thành, chen, thành. Tin cậy, hắn hy vọng đứa nhỏ này tương lai có thể trở thành một người nói là làm. Chân thành, không quên bản tâm, Trần Húc Chi nghe đến đó. Biểu tình có chút ngẩn ngơ. Hỏa khí trong bụng không tự chủ được mà tiêu tán. À, nguyên lai là ý này sao? Giản thành, hắc hắc, Lý tu sĩ tâng bốc giản thành một đợt. Đây là nguồn gốc của cái tên Trần Mộ Thành. Trần đạo hữu cảm thấy như thế nào? Trần Húc Chi còn có thể nói cái gì? Y nghĩ lại 3 giây. Quyết định về sau không thể liên tưởng lung tung. Vì thế y trịnh trọng nói. Tên này khá tốt. Ta thực thích. Hai người hàn huyên một hồi. Trần Húc Chi sau khi đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Liền đưa ra ý muốn gặp chất nữ Lý tu sĩ. Lý tu sĩ vui vẻ đồng ý, cũng mang theo Trần Húc Chi đến viện tử nhỏ cách vách. Từ sau khi bọn họ gặp được Lưu Lang, Lý tu sĩ liền dùng chút thủ đoạn. Ở một thôn nhỏ nào đó vùng ngoại ô Bình Kinh lấy đến 2 cái sân. Chính hắn đơn độc ở một gian. Tiểu phu thê ở trong viện cách vách, lưu lang xuất thân giàu có, tất nhiên sẽ không làm ruộng. Nhưng hiện tại hiện thực cửa nát nhà tan cũng làm hắn bắt đầu đối mặt với sinh hoạt. Cũng may hắn biết chữ, cũng từng thi đậu đồng sinh. Tuy rằng công danh bị tước bỏ, nhưng tri thức còn ở đó. Vì để thê tử hào hào an thai, cũng vì lưu gia có hậu, lưu lang liền đi thị trấn phụ cận tìm công việc. Ở cửa hàng nào đó làm tiên sinh chướng phòng, lưu lang ban ngày đi làm, buổi tối mới trở về, cho nên ban ngày Sầm Kiến Tuyết một mình ở trong phòng. Hoặc là chuẩn bị một ít thức ăn, hoặc là làm vài cái áo lót đơn giản cho hài tử. Nghe được thanh âm gõ cửa bên ngoài, Sầm Kiến Tuyết buông sọt kim chỉ trong tay, đang muốn đứng dậy đi mở cửa, liền nghe thanh âm thúc thúc nhà mình vang lên. Chấm, Tuyết Nhi, ta vào là được. Trên mặt Sầm Kiến Tuyết lộ ra tươi cười. Nàng một lần nữa ngồi xuống. Thực nhanh cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy vào. Lý tu sĩ mang theo Trần Húc Chi tiến vào. Sầm Kiến Tuyết kinh ngạc mà nhìn người bên cạnh thúc thúc nhà mình. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Người phong thần tuấn lãng như thế, nhất định cũng là tu sĩ. Lý tu sĩ nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của chất nữ nhà mình, nhịn không được nói với Trần Húc Chi. Thật sự xin lỗi, từ sau khi Tuyết Nhi gặp đại nạn, nàng liền có chút sợ hãi đối với tu sĩ. Trần Húc Chi tất nhiên không so đo với một nữ tử đang mang thai. Y nhàn nhạt nói, là ta đường đột, dừng một chút, Thành lão đệ mời ta lại đây nhìn xem thai nhi. Lý tu sĩ lập tức ngầm hiểu. Hắn đầy mặt tươi cười mà nói với Sầm Kiến Tuyết. Tuyết Nhi, chớ có lo lắng. Vị Trần đạo hữu này là bằng hữu của Thành lão ca. Y am hiểu điều dưỡng. Thành lão ca thỉnh y tới trợ giúp ngươi an thai. Sầm Kiến Tuyết nghe xong sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Nàng cúi đầu hành lễ. Kiến qua Trần tiền bối. Dừng một chút. Nàng cẩn thận uyển chuyển nói. Thiếp thân mấy ngày nay lo lắng hãi hùng, có chút si ngốc. Trần Húc Chi xua xua tay. Y nói, không sao, ngươi từ từ nằm xuống, để ta nhìn xem trạng thái của thai nhi. Sầm Kiến Tuyết gật đầu. Lý tu sĩ lập tức đỡ Sầm Kiến Tuyết đến bên giường nằm xuống, làm cho Sầm Kiến Tuyết ngủ đi. Trần Húc Chi giơ tay, linh lực mềm nhẹ tiến vào thân thể Sầm Kiến Tuyết. Bắt đầu cẩn thận kiểm tra. A, không kiểm tra không biết. Kiểm tra một phát dọa y nhảy dựng. Lý tu sĩ nhìn đến Trần Húc Chi sắc mặt khẽ biến. Tức khắc khẩn trương. Có vấn đề gì sao? Chấm, Trần Húc Chi tấm tắc nói. Chất nữ này của ngươi thể chất thực đặc thù. Là hậu thiên tụ âm thể A. Lý tu sĩ kinh ngạc nói. Cái gì? Hậu thiên tụ âm thể? Không sai, loại thể chất này là thể chất ẩn. Chỉ có sau khi nữ tử thành hôn mới có thể xuất hiện thể chất đặc thù. Là người được chọn tốt nhất để làm lô đình. Trần Húc Chi nhìn sắc mặt Lý tu sĩ mặt soát cái thay đổi. Liền Trấn An nói, bất quá chất nữ này của người xem như là nhờ họa được phúc. Lý tu sĩ run rẩy nói, cái này giải thích thế nào? Tộc chất kia của ta sinh thời tu luyện cũng là công pháp thuộc tính âm. Trần Húc Chi giải thích, hắn sau khi chuyển sang kiếp khác làm thai nhi, không chỉ là cho thai nhi từ chết thành sống, linh khí bẩn sinh mang theo cũng giúp chất nữ ngươi cải tạo lại thân thể. Nếu vận khí tốt, chờ sau khi chất nữ ngươi sinh hạ hài tử, trong cơ thể có thể sẽ hình thành ngụy linh căn, dù cho không thể làm được gì trên đại đảo. Nhưng tu luyện chút bí thuật phòng thân, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Ánh mắt kia của Lý tu sĩ sáng lên. Ngài nói chất nữ ta có thể tu luyện. Trần Húc Chi cảm khái nói. Đúng vậy, vận khí của nàng thật không tồi. Lý tu sĩ đại hỉ. Bỉ cực thái lai a, bất quá thực nhanh hắn liền nghi hoặc nói. Chấm, nhưng mà trước đó Thành lão ca hắn cũng kiểm tra giúp Tuyết Nhi rồi. Không có phát hiện ra vấn đề thể chất A, Trần Húc Chi nhàn nhạt nói. Hắn là kim đan kỳ, ta là nguyên anh kỳ. Tình huống thật sự là Giản Thành không dám tiếp xúc nhiều với Sầm Kiến Tuyết. Sau khi xác định nhét cung thiên trọng vào trong bụng Sầm Kiến Tuyết, hắn cơ hồ đi vòng qua Sầm Kiến Tuyết. Tất nhiên không có khả năng cẩn thận kiểm tra như Trần Húc Chi, Lý Tu Sĩ. Đầu gối hắn mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống. Nương a, nguyên lai bằng hữu của Thành lão ca là đại năng nguyên anh. Hắn nhưng chỉ là một tép diêu luyện khí kỳ nho nhỏ a. Tiền bối. Lý Tu Sĩ nói chuyện bắt đầu run run. Trần Húc Chi không để ý tới thần sắc kinh sợ cùng mộng bức của Lý Tu Sĩ. Y tiếp tục nói. Tuy nói đối với chất nữ ngươi đây là một hồi cơ duyên, nhưng cũng có thể đưa tới đại nạn. Trong đầu Lý Tu Sĩ trống rỗng, hoàn toàn không chú ý Trần Húc Chi đang nói cái gì. Trần Húc Chi, tộc chất kia của ta dù cho chuyển thế, nhưng thần hồn cùng tinh huyết của hắn vẫn ẩn chứa lực lượng cường đại. Âm khí càng nặng, nếu là người thường, cỗ âm khí này sẽ bị dung hợp. Nhưng chất nữ ngươi là tụ âm thể, đến lúc đó âm khí càng nặng. Nói ngắn gọn, Trần Húc Chi nhìn Lý Tu Sĩ, có thể sẽ khó sinh. Lý Tu Sĩ cả người giật mình một cái, rốt cuộc hoàn hồn, hắn mờ mịt nói, khó sinh. Trần Húc Chi có chút rối rắm. Cung Thiên Trọng có thể thật sự sẽ nghẹn chết ở sản đảo a? Lý Tu Sĩ tức khắc hoang mang lo sợ. Hắn bùm quỳ gối trước người Trần Húc Chi. Còn xin tiền bối tội nghiệp chất nữ của ta đi. Trần Húc Chi nghĩ nghĩ, nhịn không được liên hệ với Giản Thành, đem chuyện của chứng xui xẻo Cung Thiên Trọng nói một lần. Cái gì? Sầm Kiến Tuyết là hậu thiên tụ âm thể. Giản Thành nghe xong cũng giống như Lý Tu Sĩ, vẻ mặt mộng bức. Trần Húc Chi nói, nàng xem như là thể chất ẩn đi. Bất quá, nói một nửa, Trần Húc Chi thình lình phản ứng lại. Nàng tên là Sầm Kiến Tuyết. Tên này, thật mẹ nói quen thuộc a. Giản Thành lập tức nói, đúng vậy, nàng cùng trượng phu cảm tình thật tốt. Ta vốn tưởng rằng trượng phu nàng sẽ chết ở hoàng cung, không nghĩ tới được Sóc Nguyệt sư tỷ cứu ra. Trong thanh âm Giản Thành tràn ngập vui mừng quá lố. Đây thật đúng là người hữu tình sẽ thành thân thuộc a. Trần Húc Chi nghẹn một chút, vô ngữ lắc đầu, y buông tha việc này. Hỏi Giản Thành, Cung Thiên Trọng nơi này cần phải có người theo dõi. Không chỉ bởi vì khó sinh, theo số thánh tăng lên, trên người Sầm Kiến Tuyết sẽ tản ra âm khí, cũng dễ dàng hấp dẫn ma tu. Giản Thành bĩu môi, Cung Thiên Trọng thật lắm chuyện. Sư huynh lưu lại bên kia đi. Thanh âm Giản Thành lộ ra vẻ nhàm chán. Thu Vũ Lạc bọn họ còn đang đào quanh bên ngoài Kính Long Lăng đâu. Trần Húc Chi sừng sốt. Đào quanh, ai, ta quên một chuyện. Thu Vũ Lạc tuy rằng là thiên tài kiếm đạo, nhưng nàng là một người rốt trận pháp. Thu Diệp Lạc chỉ tốt hơn tỷ tỷ hắn một chút. Khang Xuân Tiền hoàn toàn là tay mơ. Giản Thành vô ngữ nói. Kính Long Lăng bị ma tu bố trí thành đại trận hai hướng vào trong hợp lại. Hiện tại chỉ có sư tỷ một mình đang tính mắt trận. Chờ Sóc Nguyệt sư tỷ tính ra mắt trận, còn đợi bọn họ tìm được phương pháp phá trận, lại đợi bọn họ phá vỡ trận pháp, phòng chừng cũng qua nửa tháng. Trần Húc Chi nghe xong cứng họng, y nói, nửa tháng mà thôi, cũng không phải không chờ nổi. Nhưng ma tu bên trong lại không phải kẻ ngốc. Giản Thành tức giận nói. Hơn nữa trận pháp song hướng này thường thay đổi. Theo ta thấy, bốn người này ở chỗ này mò nửa năm cũng không mở ra đại trận được. Trần Húc Chi nghe ra oán niệm của Giản Thành, y cười khẽ lên. Dù sao cũng là Thiên Quý lão nhân vị đại năng hóa thần kia bố trí ra để đối phó ngươi. Thu Vũ Lạc tính là gì? Giản Thành nghe xong tâm hoa nộ phóng. Hắn liên tục lặp lại. Không sai, ta chính là rất mạnh. Dừng một chút, hắn tâng bốc nói. Sư huynh cũng rất mạnh. Thất đó, tác giả có lời muốn nói. Giản Thành, Một đống lớn lý do trên kia. Các ngươi tin sao? Cách chương.